Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1988, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không có suy nghĩ nhiều, mở cửa phòng ra. Đứng ở bên ngoài là một vị nữ hài có được mái tóc màu vàng óng nhạt, trong mắt màu xanh lục như bảo thạch, rất là xinh đẹp, vì cái dung mạo không đủ xuất sắc kia tăng thêm một tia mị lực. Đối phương sững sờ nhìn lại, ngay sau đó trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, cô xấu hổ cái gì? Trầm Mộc Bạch không khỏi bổ não một chút có hay không, dù sao cũng không biết cái khách sạn này hiệu quả cách âm thế nào, mặt mo cũng đi theo nóng, lại ra vẻ trấn định bình tĩnh nói, vào đi. Ta gọi Avril, nữ hài đột nhiên nói một câu, ánh mắt có chút chuyên chú đến dọa người. Trầm Mộc Bạch mặc dù cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nhưng là tại sau khi đi vào, Avril thả đồ vật bên trong tay xuống, lại chậm chạp không hề rời đi. Cô không khỏi mở miệng hỏi thăm, xin hỏi còn có chuyện gì sao? Thiếu nữ mỹ lệ là Avril cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, tóc bạc như trăng hoa, da thịt trắng như tuyết, thần sắc thanh lãnh. Lại sẽ không để cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng, mà là tràn đầy thánh khiết khí tư cấm dục C, nhất là ánh mắt chạm tới chỗ lõm xương quai xanh đối phương xuống một đường dấu hôn nhàn nhạt. Avril liền liên tưởng đến hôm qua chứng kiến hình ảnh, nội tâm của cô ta dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Ngài, là vị bạn lữ của các hạ kia sao? Vấn đề này có chút đường đột. Trầm Mộc Bạch mơ hồ một lần, chú ý tới nữ hài thời điểm nói câu nói này, trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng, mới chợt hiểu ra. À, thì ra là coi trọng Raphael, cô cân nhắc lại hậu quả, không biết là, xuất phát từ nguyên nhân gì, không có phản bác. Avril trong mắt lướt qua vẻ mất mát, lại khống chế không nổi ánh mắt nhìn thiếu nữ, nhịn không được tiến lên một bước, ngài yêu hắn sao? Thình lình bị hỏi vấn đề này, Trầm Mộc Bạch nháy mắt yêu. Avril thấy được trong mắt đối phương lướt qua một tia mờ mịt cùng chấn kinh, không khỏi cầm hai tay cô, ngài. Là người ta gặp qua đẹp nhất, ánh mắt của cô ta tỏa sáng đến tha thiết, hàm chứa một tia ngưỡng mộ. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại cảm giác là lạ, cô chưa kịp tinh tế trải nghiệm, cửa phòng liền từ bên ngoài bị mở ra đến. Thị sĩ tóc đen thân ảnh cao lớn thẳng tắp đi tới, ánh mắt nhìn về phía trên tay hai người đụng vào, ngay sau đó, khóe môi bốc lên một tia cười lạnh, các ngươi đang làm cái gì? Đôi mắt màu xanh lam am hiểu sâu xuống dưới, trong đó bao hàm tàn nhẫn cùng lãnh ý thẳng thắn rơi vào trên người một người trong đó. Avril không khỏi buông, thần sắc trắng bệch. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian giải thích nói, nàng chỉ là đến tặng đồ. Ra ngoài, nam nhân đi tới, ngữ khí không có một tia nhiệt độ. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, Avril, ngươi ra ngoài đi. Mặc dù lưu luyến không rời, nhưng Avril vẫn là quay người ra ngoài, cô ta có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ sát ý rõ ràng. Tại sau khi cửa phòng bị đóng, Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nói chút gì, liền bị thị sĩ nắm được cái cằm, đưa cô đẩy lên trên giường, các người mới vừa nói cái gì? Raphael, người bình tĩnh một chút, nàng cũng không có muốn làm cái gì. Trầm Mộc Bạch vẫn là biết đối phương, vừa phát bệnh lên, rất đáng sợ. Kỵ sĩ khóe môi câu lên một đường cong trào phúng, nội tâm bị đố kỵ cùng hắc ám hoàn toàn xâm. Chiếm, mắt sắc vô cùng ám trầm, Andrea, ta thực sự muốn vĩnh viễn đem nàng giam lại. Như vậy thì sẽ không để cho người khác thấy được. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một hồi lâu, mới ý thức tới Raphael tựa như là đang ăn Avril giấm. Cách chương.